Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 04, Phong Chi Hữu. Phong, là khó nhất tìm, Bạch Lạc Phong, đạt lỗ tới chậm, nhưng cái này đối với Tô Phi tới nói, căn bản dâu ria, thật lâu về sau, đạt lỗ rốt cuộc biết, hắn đối Tô Phi lo lắng, thật là nhiều dư. Đừng nói là kẻ hèn một cái Đại Tần, liền tính là Thánh Đinh ngũ quốc liên hợp lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuy rằng Tô Phi tự thân tu vi như ngừng lại kiếm sư đại kiếm sư cảnh giới, nhưng cửu đỉnh sơn trang thực lực chân chính lại là đủ để tranh tài với trời. Ba năm, Tô Phi không có thể tham thấu chính mình tinh cung chi nội, rốt cuộc tồn tại như thế nào dị thường. Cũng chưa xong nhìn hết thấu Tô Đình tam hồn bên trong năm nước cơ mật. Nhưng kỳ thật này hết thảy đã được quyết định từ lâu tại hắn mệnh bàn chi chung. Cái gọi là vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu một mồi lửa. Hiện tại, hắn cần đúng là cái kia một trận đông phong. Cổ Trần đăng cơ, quốc hiệu Tu La, Tu La 2 năm, Tô Phi năm tràn đầy 18 tuổi. Nhưng tu vi cảnh giới của hắn vẫn cứ dừng hình ảnh tại kiếm sư đại kiếm sư, không thấy có chút tinh tiến. Cái này ở giữa, đạt lỗ sớm đã rời đi Tần Quốc, quay trở về Bắc Tề, mà biến mất đã lâu Nguyệt Lạc lại là đột nhiên hồi tới. 4 năm, năm đó Nguyệt Lạc cùng Tô Phi cùng nhau tiến vào chân vân gia tiểu thế giới, nhưng Tô Phi lúc rời đi, Nguyệt Lạc lại giữ lại. Cố đây, này 4 năm thời gian, Nguyệt Lạc đều là tại chân vân gia cực ý môn bên trong vượt qua. Có chân vân bắc đầu ngũ huynh đệ chiếu cố, Nguyệt Lạc tại cực ý môn bên trong tiểu ngày tử, có thể nói qua tiêu sái tự tại. Hơn nữa, nàng tu vi cũng nhận được bay vọt tính đột phá. 4 năm trước, nàng chỉ có thể nhìn được tương lai 3 phút, mà hiện tại, nàng đã có thể đoán trước tương lai 3 ngày. Ngày nọ, nàng khẩn trương tìm được Tô Phi, cũng nói cho hắn, đông phong, sắp xảy ra. 3 ngày sau, Nam Xuyên tới cái đáng giá người chú ý, Bạch Lạc Phong, nghe nói, hắn bởi vì là không nghĩ ra bán thượng quan Mỹ Toa, không có đem Bắc Tề tình báo phản hồi cấp Thiên Kiếm Tông. Hiện giờ, bị Thiên Kiếm Tông xóa tên, hắn đi vào Thanh Vũ khách sạn, vừa vào cửa, làm đệ nhất kiện sự, chính là muốn uống rượu. Tô Phi biết, hắn chính là mình Đông Phong, chỉ cần hắn tới, chính mình liền có thể tìm hiểu Nam Ngư Tinh cung bên trong bí mật. Vì thế, rất sớm liền tại Thanh Vũ khách sạn chờ hắn đến. Nhưng khi hắn nhìn đến Bạch Lạc Phong thời điểm, nhưng là vô cùng ngoài ý muốn. Bạch Lạc Phong một thân chật vật, hoàn toàn không có kiếm hoàng nên có phong thái, giống như là cái đầu đường khất cái. Tiền bối, ngươi làm sao? Tô Phi vì hắn lấy tới một vò rượu ngon, đối diện với hắn chỗ ngồi xuống. Ba, hắn tại vò rượu thượng nhẹ nhàng một chọc, rượu lập tức từ nhỏ động bên trong trào ra. Hắn lập tức há to miệng, nằm trên mặt đất đi tiếp uống rượu. Tiền bối, ngươi, tiên chủ đại nhân, chính làm Tô Phi muốn nói gì thời điểm. Thiên Mị đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, Cảnh Giật nói, Bạch Lạc Phong tính tình theo gió, thường lấy phong chi hữu tự cho mình là. Ngươi cũng biết, phong là khó nhất tìm, tưởng mượn sức hắn, nhưng cũng không dễ dàng. Vậy ngươi nói như thế nào làm? Đối với mượn sức Bạch Lạc Phong, đó là bắt buộc phải làm chi sự tình. Đầu tiên, chúng ta đến biết hắn vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy. Vậy ngươi biết rõ, nghe nói, hắn đột nhiên biến thành như vậy, là bởi vì là bị trong tình cảm đả kích. Ngươi là nói thượng quan Mỹ Toa? Không phải, Thiên Mị nói, là Mộc Nhược Thủy. Nhược Thủy, Tô Phi giật mình, có ý tứ gì? Thiên Mị nói, tại hắn bị trục xuất Thiên Kiếm Tông về sau, đó là cùng Hải Vương Tinh giống nhau, thành cái lưu lạc thiên nhai lãng tử. Trước đoạn thời gian, hắn trải qua Cầm Kiếm Sơn khu vực, ngẫu nhiên gặp được Mộc Nhược Thủy, đó là bị Mộc Nhược Thủy khuynh thế chi dung sở mê. Đợi một chút, Tô Phi đánh gãy nói. Ngươi là nói, hắn đi qua Cầm Kiếm Sơn. Đúng vậy a, làm sao vậy? Thiên Mị hồ nghi nhìn Tô Phi. Không có gì, Tô Phi nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi nói tiếp. Thiên Mị nói tiếp nói. Mộc Nhược Thủy nói nàng trong lòng đã có người mình thích. Cuộc đời này sẽ không lại yêu người thứ hai. Đã có người mình thích sao? Tô Phi âm thầm nhíu mày. Hắn đầu tiên nghĩ tới cũng không là chính hắn, mà là Không Thần Đảo Không Thần. Nhưng hắn không biết, đây là cái hiểu lầm. Kỳ thật tại Mộc Nhược Thủy tâm lý, vẫn luôn yêu người kia. Đúng là Tô Phi, xem Tô Phi vẻ mặt cô đơn. Thiên Mị biết tâm hắn bên trong chỗ nghĩ. Khụ khụ, vì thế, tàng hắng một cái nói. Tiên chủ đại nhân, hiện tại cũng không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Nếu là ngươi tu vi lại như vậy, ta đã biết. Tô Phi khôi phục bình tĩnh, ngươi nói tiếp, hiện tại chúng ta nên như thế nào mới có thể mượn sức Bạch Lạc Phong? Đi trước tìm Mộc Nhược Thủy, đây là Thiên Mị cấp kiến nghị. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Mộc Nhược Thủy tại Cửu Đỉnh Sơn Trang, cũng hướng Bạch Lạc Phong phát ra mời, lấy Bạch Lạc Phong trạng thái bây giờ, tất nhiên sẽ không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Chính là, ta không biết, Nhược Thủy hay không đã tha thứ ta. Tô Phi nhớ tới phía trước Mộc Nhược Thủy quyết tuyệt rời đi. Đến hiện tại đều lòng còn sợ hãi. Yên tâm đi, chỉ cần là ngươi đi, nàng nhất định sẽ tới. Nhất hiểu biết nữ nhân, tự nhiên cũng là nữ nhân. Thiên Mị cũng là nữ nhân. Nàng tự nhiên cũng sớm đã nhìn thấu Mộc Nhược Thủy tâm tư. Ta có thể sao? Nhưng Tô Phi dù sao cũng là một nam nhân. Nàng thật tại vô pháp khẳng định Mộc Nhược Thủy đối mình rốt cuộc là loại nào tâm ý. Ngươi có thể, Thiên Mị cổ vũ nói, mặc kệ nàng tới hay không, lấy ngươi cùng Mộc gia quan hệ. Hiện giờ ngươi đã là đệ nhất thiên hạ trang Cửu Đỉnh Sơn Trang trang chủ. Tổng nên đi Cầm Kiếm Sơn đi vòng một chút, lấy kỳ thân cận, không phải sao? Nói cũng phải, Tô Phi từ rời đi Cầm Kiếm Sơn về sau, liền không còn có trở về qua. Chính là, lần này trở về, trừ bỏ muốn gặp đến Mộc Nhược Thủy, còn có Mộc Tranh, Mộc Giản, Mộc Song Song, Mộc Tử Hề, tiên chủ đại nhân, nghĩ gì vậy? Thiên Mị xem Tô Phi hoảng thần, tại hắn trên vai vỗ nhẹ, Tô Phi phục hồi tinh thần lại. Không có gì, việc này không nên chậm trễ. Ta đây hiện tại liền xuất phát. Không được, người này đi Cầm Kiếm Sơn đường xá xa xôi, đến có người hộ tống mới được. Hiện giờ Cửu Đỉnh Sơn Trang nhân tài đông đúc, kiếm hoàng đều có mấy cái. Bên trong một cái đáng tin cậy nhất, đó là cùng Tô Phi sớm có giao tình Hải Vương Tinh. Hải Vương Tinh mặc dù không có chính thức gia nhập Cửu Đỉnh Sơn Trang, nhưng từ nửa năm trước bắt đầu, hắn liền vẫn luôn lấy bí mật tư thái ở tại Cửu Đỉnh Sơn Trang chi nội. Buổi chiều, lên đường, cùng Tô Phi đồng hành, đúng là Hải Vương Tinh. Không ra một ngày, đó là cưỡi Hải Vương Tinh Kim Vĩ Khổng Tước, đi tới Cầm Kiếm Sơn trên hư không. Hiu! Bên tai một tiếng gió mạnh vang lên, hai người thân hình mở ra, rơi tại Cầm Kiếm Sơn chủ phong độ cao so với mặt biển 150m chỗ cao Thiên Thu Điện quảng trường. Khi tất cả người nhận rõ tới người, đều là vô cùng hưng phấn, là Tô Phi trở lại rồi, mọi người mau tới xem a, là Tô Phi trở lại rồi. Nhìn đến bọn họ bộ dáng như vậy, Tô Phi trong lòng không hiểu ấm áp, loại cảm giác này giống như là trở lại quê hương của mình giống nhau. Thực mau, đại trưởng lão chủ động ra tới đón chào. Tô Phi, mong ngôi sao mong ánh trăng, nhưng đem người cấp mong hồi tới. Tới tới tới, mau theo ta nhập điện bên trong một lần. Đại trưởng lão không cần khách khí như vậy. Ta nói rồi, Tô Phi cuộc đời này, mãi mãi cũng là quang võ điện tử ngọ cung đệ tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nói, đang muốn bước đi vào thiên thu điện. Đột nhiên, bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Tô Phi, người rốt cuộc hồi tới. Thanh âm này là Mộc Tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.